Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích Bi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394. Chương 394. Bàng Phi Lâm tiểu đồ đệ. Ha ha, Nam Thần cùng Trần Hạ tốt khôi hài. Cái này kỳ quá đặc sắc. Lợi hại lợi hại, con cá này bắt cũng không có ai. Bảo tàng Nam Thần danh bất hư truyền. Cái này chủ nghệ nhìn xem đều chảy nước miếng a. Nam Thần không hổ là Nam Thần. Bành bành cái này trò chơi hai lần liền xem thấu. Bình thường con đường, tốt ca, hát đến tâm ta khảm bên trong đi. Hy vọng nhanh lên thượng truyền đi. Tô Thần người thật quá tốt. Yêu yêu, cầm muội muội đưa tới máy tính bảng, xem trên mạng những này nhắn lại. Tô Thần tâm tình cũng là có chút vui sướng. Ta nhi tạp liền là lợi hại. Ôn Hà vẻ mặt tươi cười tán thưởng. Ca, ngươi làm sao không đáp ứng làm thường chú khách quý đâu? Tiết mục này nhiều hỏa a. Tô Mạt nghi ngờ hỏi. Ca của ngươi ta hiện tại thiếu điểm ấy nhân khí. Tô Thần buồn cười liếc nhìn nàng một cái. Ếch, cũng đúng nha. Tô Mạt giật mình gật đầu. Lúc này, Tô Thần điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tô Thần lấy ra xem xét, là Trần Thị Võ Quán quán chủ Trần Lương Bình đánh tới. Uy, Trần Lão, có chuyện gì không? Tô Thần kết nối điện thoại. Tô Thần, là như vậy, mấy ngày nữa có một trận rất thịnh đại võ thuật giao lưu hội tại Kim Lăng cử hành. Đến lúc đó rất nhiều võ quán cùng môn phái thế gia đều sẽ để cao thủ trẻ tuổi đi tham gia. Ta cũng sẽ mang Lâm Hổ đi một chuyến. Ngươi muốn hay không cùng một chỗ? Trần Lương Bình giọng ôn hòa dò hỏi. Võ thuật giao lưu hội. Tô Thần sững sờ xuống. Trong lòng thật đúng là cảm thấy hứng thú. Gật đầu nói. Vậy được a, lúc nào đi ngài sẽ liên lạc lại ta. Đến lúc đó ta đi tìm ngài. Đúng vậy, Trần Lương Bình cười ứng thanh. Sau đó tắt điện thoại. Ca, võ thuật giao lưu hội là cái gì? Có phải là sẽ có rất nhiều cao thủ? Tô Mạt hiếu kỳ bảo bảo giống như hỏi thăm. Không có chuyện của ngươi. Tô Thần hoành nàng một cái. Làm sao không có ta sự tình? Ca, ngươi đừng quên. Ngươi thế nhưng là đáp ứng ta. Chờ ta thi đại học xong dạy ta luyện võ. Tô Mạt kìm nén miệng nhỏ nhắc nhở. Vậy cũng phải chờ ngươi thi xong lại nói. Tô Thần hững hờ nói. Hừ. Tô Mạt ngạo kiều hừ một tiếng. Rất nhanh, liền đến chuẩn bị khởi hành tiến về Kim Lăng thời gian. Tô Thần trước đưa Lâm Vũ Manh đi trường học về sau. Liền lái xe đã lâu đi trước chuyến Hoa Hạ võ quán. Dừng xe xong, mới vừa từ trên xe đi xuống, liền nghe được bên trong võ quán truyền đến hừ hừ ha ha luyện quyền âm thanh cùng tiếng đánh nhau. Đi vào võ quán, Tô Thần liền nhìn thấy từng đạo tuổi tác khác biệt thân ảnh ngay tại huy sái mồ hôi. Phải biết, đây mới là buổi sáng, xem ra võ quán báo danh đệ tử đã rất nhiều. Những này thân ảnh bên trong là dễ thấy nhất liền là lôi ra ba huynh đệ. Ba người đứng chung một chỗ ngồi xổm trung bình tấn, có tiết tấu hướng về phía trước vung quyền, cứ việc trên thân cũng không có nội kình khí tức, nhưng một quyền kia quyền đả ra ngoài thanh thế có chút không quen. Ẩn ẩn có tiếng xe gió triệt, bởi vậy có thể nhìn ra được, cái này lôi ra ba huynh đệ thiên phú đúng là rất không tệ. Ở trong đó có đại đa số cũng là Tô Thần fan hâm mộ. Đối võ thuật cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhìn qua hắn trực tiếp sau tìm đến báo tên. Tô Thần, một tên thanh niên nhìn thấy Tô Thần, kích động la lên, lập tức, từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tô Thần. Không có cách, hắn cái này vung tay trưởng quỹ làm quá an nhàn. Cũng không biết bao lâu không đến không có quan hệ. Nơi này rất nhiều người muốn gặp hắn một lần nhưng vẫn không có thể được thường mong muốn. Lôi ra ba huynh đệ cũng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tô Thần. Nhất là Lôi Vũ, ánh mắt trong hưng phấn lộ ra u oán, tựa như là bị trượng phu vứt bỏ tiểu tức phụ. Tô Thần không khỏi trong lòng một trận ác hàn, rất nhanh liền khóa chặt nơi phát ra, nhíu mày lạnh lùng trừng mắt về phía ba người. Lôi Hào cùng Lôi Lâm biến sắc, một người một bàn tay quất vào Lôi Vũ trên ót, đem cái sau quất đến hướng về phía trước lảo đảo hai bước. Ông chủ, làm sao ngươi tới? Bàng Phi Lâm chắp hai tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy nụ cười hòa ái đi tới. Bàng lão ngài gọi ta tiểu thần là được. Cái gì ông chủ không ông chủ? Tô Thần cười cười, giải thích nói, ta chuẩn bị cùng Trần lão cùng đi tham gia Kim Lăng võ thuật giao lưu hội. Tiện đường tới xem một chút. Võ thuật giao lưu hội. Đúng nga, là không sai biệt lắm đến thời gian. Hàng năm đến lúc này, giới võ thuật đều sẽ cử hành một trận giao lưu hội. Lấy tiểu thần thực lực của ngươi, nhất định có thể thi thố tài năng. Bàng Phi Lâm vừa cười vừa nói. Chỉ chốc lát sau, La Sơn cùng Lý Linh cũng nghe đến động tĩnh đi tới. Võ quán gian phòng rất nhiều. Hai người thành thuận tiện cũng vì tỉnh tiền thuê nhà tiền. Hiện tại cũng là ở tại nơi này võ quán bên trong. Thần ca, mang ta cùng một chỗ đi. Ta cũng muốn đi xem một chút cái này võ thuật giao lưu hội. La Sơn nghe nói võ thuật giao lưu hội, sự tình về sau, vội vàng mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Ngươi cũng muốn đi, được thôi, vậy ngươi tranh thủ thời gian thu thập hai bộ thay giặt quần áo. Cùng ta cùng một chỗ đi. Tô Thần đáp ứng nói. La Sơn gật gật đầu, bước nhanh rời đi. Linh tỷ, tình huống thế nào? Tô Thần hướng về phía La Sơn bóng lưng gắng sức bĩu môi. Một bộ ngươi hiểu dáng tươi cười. Lý Linh tú lệ khuôn mặt hơi đỏ lên, tức giận thở dài nói, gia hỏa này quá đầu gỗ, gánh nặng đường xa a. Không có việc gì, Linh tỷ, ngươi phải tin tưởng mị lực của mình. Tô Thần cười trêu ghẹo, yên tâm đi, bản cô nương tất nhiên coi trọng, vậy liền chạy không được. Lý Linh tràn đầy tự tin, hào phóng vừa cười vừa nói. Một bên Bàng Phi Lâm tràn đầy nếp uốn mặt già bên trên cũng đầy là dáng tươi cười. Mấy ngày này cùng Lý Linh cùng La Sơn cùng nhau ở tại nơi này nhà cũ, đã sớm cùng người nhà đồng dạng, thậm chí so với hắn ở xa đế đô thân sinh nhi tử cảm giác còn muốn thân thiết. Đúng, Bàng lão, ngài có hay không nhìn chúng đồ đệ? Tô Thần nhìn về phía Bàng lão hỏi. Có, Bàng Phi Lâm cười gật đầu, hướng cách đó không xa một tên đầu đinh thiếu niên vẫy tay. Thiếu niên liên tục không ngừng chạy tới, cung kính hướng Tô Thần cúi đầu vấn an. Tô Thần đại ca tốt, ta gọi Bàng bác, là Bàng gia gia thân truyền đồ đệ. Thiếu niên nhìn xem tuổi tác không cao hơn 10 năm, thân cao cũng đã có 1m7 mấy. Thể trạng cường tráng, một đôi đen nhánh trong con người cũng lộ ra một cỗ cơ linh sức lực. Tự xưng là Bàng Phi Lâm thân truyền đệ tử thời điểm. Hai đầu lông mày cũng lộ ra một cỗ thiếu niên nên có tự hào cùng ngạo khí. Tô Thần ẩn ẩn từ thiếu niên thể nội cảm nhận được một sợi nội kình khí tức. Rất ít, như là một sợi tơ tằm. Nhưng cái này mới tu luyện bao lâu? Có thể cảm ứng được khí cơ đã cực kỳ khoa trương. Bao lớn? Tô Thần hiếu kỳ câu hỏi. Ta hôm nay 14 tuổi. Thiếu niên lớn tiếng nói. Tô Thần gật gật đầu. Đối Bàng Phi Lâm cười nói ra. Đúng là không tệ người kế tục. Trừ đứa nhỏ nói. Còn có ngươi vị bằng hữu kia đồng phi. Hắn thiên phú chẳng ra sao cả. Nhưng xem ở là tiểu thần ngươi bằng hữu. Đối ta lão đầu tử cũng phí chút công phu lấy lòng. Ta cũng liền cùng một chỗ thu. Bàng Phi Lâm vừa cười vừa nói. Rất tốt. Tô Thần cười sờ sờ thiếu niên đầu. Nói ra, thật tốt cố gắng. Tương lai võ quán mở phân quán, cho ngươi cái quán chủ đương đương. Thật chứ? Bàng bác hai mắt sáng lên nhìn xem Tô Thần. Hắn ra cảnh, hiện tại lại tập trung tinh thần chỉ ở tập võ phía trên. Nếu là về sau có thể hỗn cái quán chủ,